Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31. Bổn tọa bá phụ. Vì ở sư tôn trước mặt biểu chân thành, thiếu chủ đánh tam bàn cháy đen đậu hủ, cũng bảo đảm chính mình một khối đều sẽ không vứt bỏ, toàn bộ đều phải ăn xong đi. Sở Vãn Minh thập phần vừa lòng, lộ ra khó được tán thưởng ánh mắt. Theo ở phía sau Mặc Nhiên vừa thấy không vui, Đạp Tiên Đế Quân đối với Sở Vãn Minh nhận đồng có Mặc danh chấp nhất, lập tức cũng muốn tam phân đậu hủ. Sở Vãn Minh nhìn hắn một cái, ăn nhiều như vậy không căng dao. Mặc Nhiên cùng Tiết Mông biểu dùng sức, đừng nói tam phân, chính là lại đến tam phân ta cũng ăn được hạ. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói, hảo. Sau đó cho Mặc Nhiên 6 phân đậu hủ, cũng nói, ngươi cũng giống nhau, không thể lãng phí. Mặc Nhiên ngoặc kép, mặt khác hai cái đều điểm. Sư muội tự nhiên cũng không ngoại lệ, cười nói, kia sư tôn, ta cũng muốn tam bàn đi. Vì thế Ngọc Hành trưởng lão cấm đoán kết thúc ngày đầu tiên, hắn ba cái đệ tử sôi nổi bởi vì ăn hỏng rồi đồ vật mà náo loạn bụng. Ngày hôm sau, giới luật trưởng lão tìm được rồi Sở Vãn Ninh, uyển chuyển biểu đạt, Mạnh Bà Đường cũng không thiếu giúp đỡ, thỉnh Sở Vãn Ninh rời bước cầu Nại Hà, hỗ trợ dọn dẹp lá rụng, trà lau cây cột. Cầu Nại Hà là liên tiếp tử sinh đỉnh chủ khu cùng đệ tử nghỉ ngơi khu nhịp cầu, nhưng dùng 5 chiếc xe ngựa song song trì quá, kiều trụ đứng sừng sững bạch ngọc 9 thú, phân biệt đại biểu cho rồng sinh 9 con, có khác 360 căn sư đầu lùn trụ, khí thế rộng rãi. Sở Vãn Ninh yên lặng quét chấm đất, quét xong lúc sau, cẩn thận mà sát lau ngọc thú, vội hơn phân nửa ngày, sắc trời dần tối thời điểm, trời mưa, tan khóa các đệ tử phần lớn không có mang dù giấy, díu dít mà tranh vũng nước hướng tới chỗ ở chạy tới. Hạt mưa từ phách bang đát nện ở thềm đá thượng. Sở Vãn Ninh xa xa nhìn thoáng qua, thấy những cái đó thiếu niên các thiếu nữ trên mặt mang theo nhẹ nhàng tự nhiên ý cười, ở màn mưa xối đến chật vật lại sáng ngời ngoặc kép. Sở Vãn Ninh biết, nếu làm cho bọn họ nhìn thấy chính mình, cái loại này sáng ngời cũng nhẹ nhàng đều sẽ biến mất. Vì thế hắn nghĩ nghĩ, vòng tới rồi vòng cầu dưới, chạy ở phía trước một ít đệ tử đi vào kiều trước, thấy rõ cảnh tượng, không khỏi mà di một tiếng. Kết giới trên cầu Nại Hà như thế nào bày kết giới? Đại khái là toàn cơ trưởng lão bố trí đi. Có đệ tử suy đoán nói, toàn cơ trưởng lão đối chúng ta tốt nhất là kia nửa trong suốt kim sắc kết giới lung ở trên cầu Nại Hà đoan, kéo dài trải ra, khí thế giàn ruộng mà vẫn luôn bố đến đệ tử nghỉ ngơi khu chủ bộ đạo, đem bọn họ kế tiếp phải đi lộ toàn bộ bao chủ mà ni, khẳng định là toàn cơ trưởng lão bố trí. Này khối địa phương không phải về hắn quản sao? Toàn cơ trưởng lão thật tốt, cái này kết giới thật xinh đẹp. Trưởng lão quả nhiên lợi hại, chúng đệ tử run rẩy ướt đẫm đầu tóc, hi hi ha ha mà xô đẩy trốn vào kết giới, một đường nghị luận hướng nghỉ ngơi khu đi. Sở Vãn Ninh đứng ở vòng cầu phía dưới, nghe kiều trên mặt tiếng người ồn ào, thẳng đến lại không tiếng động vang, trở về các thiếu niên đều đã đi xa, hắn mới chậm gì gì mà thu kết giới, bước đi thong dong mà đi ra vòng cầu. Sư tôn, bỗng dưng kinh nghe có người gọi hắn. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên bờ không thấy bóng người. Ta ở chỗ này, hắn theo tiếng ngửa đầu nhìn lại, thấy Mặc Nhiên nghiêng ngồi bạch ngọc trên cầu, một bộ bạc lam nhẹ khải, chân lười nhác mà đặt tại kiều lan ven. Thiếu niên mặt mày lắc kinh người, lông mi như là hai ngọn cây quạt nhỏ buông xuống trước mắt, chính chống một phen dù giấy, cười như không cười mà ngóng nhìn chính mình. Bọn họ một cái ở trên cầu Lâm Diệp, Lạch Run, một cái ở dưới cầu Hàn Vũ, Liền Giang, cứ như vậy cho nhau nhìn, nhất thời ai cũng không nói gì. Thiên địa chi gian mưa bụi mông lung, triền miên lâm ly, ngẫu nhiên có lá rụng tế trúc theo phong vụ phiêu diêu mà xuống, bay là tả thổi hạ xuống hai người chi gian. Cuối cùng Mặc Nhiên cười lên tiếng, mang theo chút trêu cợt, toàn cơ trưởng lão, ngươi đều xối. Sở Vãn Ninh cũng cơ hồ là đồng thời lạnh lùng mở miệng, ngươi như thế nào biết là ta? Mặc Nhiên nhấp nhấp môi, đôi mắt cong cong, má lúm đồng tiền rất sâu, lớn như vậy kết giới, toàn cơ trưởng lão bố không ra đi, không phải sư tôn, còn có thể là ai? Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, mặc nhiên biết hắn lười đến vì chính mình thi pháp đục mưa. Linh cơ vừa động, liền đem dù vứt xuống dưới. Cái này cho ngươi. Tiếp theo, đỏ tươi dù giấy nhẹ nhàng mà rơi. Sở Vãn Ninh tiếp được. Đích nhuận trúc mộc dù bính còn nhiễm chút độ ấm. Trong suốt bọt nước theo dù mặt nhỏ giọt. Sở Vãn Ninh ngửa đầu nhìn hắn. Vậy còn ngươi, mặc nhiên cười đến giáo hoạt. Sư tôn lược thi pháp thuật. Ta không phải có thể sạch sẽ mà đi trở về. Sở Vãn Ninh hừ một tiếng. Nhưng vẫn là nhẹ phẩy ống tay áo. Mặc nhiên phía trên lập tức căng ra một phương sáng trong kim sắc cái chắn. Mặc nhiên ngẩng đầu nhìn, cười nói, ha ha, thật xinh đẹp, còn có hoa mẫu đơn văn đâu. Đa tạ, Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn hắn. Đó là hải đường, chỉ có 5 cánh hoa cánh, dứt lời. Bạch y phi dù, phiêu nhiên rời đi, lưu mặc nhiên một người đứng ở màn mưa. Đếm cánh hoa, 1, 2, 3, 4, 5, a. Thật là 5 cánh nhi a. Lại dương mắt, Sở Vãn Ninh đã đi xa. Mặc nhiên nheo lại con ngươi, đứng ở kết giới dưới. Trên mặt cái loại này tính trẻ con tươi cười một chút biến mất. Dần dần thay một tầng phức tạp biểu tình. Hắn bỗng nhiên có chút không rõ chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nếu đối một người cảm tình, chỉ có thuần túy yêu thích, hoặc là thuần túy chán ghét thì tốt rồi. Trận này trời mưa 4 ngày mới đình. Vân khai vũ nghỉ khi, một đội ngựa xe linh nhiều người biết tới, dẫm lên giọt nước thanh đàm, dẫm vỡ đầy đất ánh mặt trời vân ảnh, ngừng ở Tử Sinh đỉnh sơn môn phía trước, màn trúc vén lên, bên trong dò ra một thanh huyền đỏ tươi tua quạt xếp. Ngay sau đó, một đôi lam đế bạc biên chiến ủng đạp ra tới, dẫm lên càng xe, vịch một tiếng trầm trọng mà rơi trên mặt đất, bụi đất phi dương, đây là một cái mày dậm mắt to. Cao lớn vạm vỡ tráng hán, một thân lam bạc nhẹ khải, xúc chỉnh tề dâu quai nón, ước chừng 40 tới tuổi bộ dáng. Hắn thoạt nhìn thực tục tăng, nhưng thắp sắt bàn tay to lại cố tình phe phẩy một phen thủ công tinh xảo văn nhân phiến. Nói không nên lời quái dị, cây quạt bang một tiếng mở ra, chỉ thấy hướng tới người khác kia một mặt, viết, tiết lang cực mỹ, hướng tới chính mình kia mặt tắc viết. Thế nhân cực xấu, chuôi này cây quạt danh chấn giang hồ. Cứu này nguyên nhân, trừ bỏ cây quạt chủ nhân công phu lợi hại ở ngoài. Còn bởi vì mặt quạt thượng viết tự thật sự quá xấu hổ. Chính diện khoe khoang chính mình, phản diện trào phúng người khác, phiến bính nhẹ lay động. Phạm vi trăm dặm đều có thể ngửi ra phiến chủ nhân tự luyến hương vị. Tu chân giới không người không biết, không người không hiểu. Này cây quạt chủ nhân là ai đâu? Đúng là ở bên ngoài lưu lại hơn 2 tháng Tử Sinh đỉnh tôn chủ. Tiết Mông phụ thân, Mặc Nhiên bá phụ, Tiết Chính Ung Tiết Tiên trưởng là cũng. Cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Trái lại đạo lý cũng là giống nhau. Nhi tử là Khổng Tước, lão tử tất nhiên cũng sẽ khai bình. Tuy rằng Tiết Mông lớn lên mi thanh mục tú, cùng hắn vị kia mạnh mẽ khổng võ lão cha hồn nhiên bất đồng. Nhưng ít ra bọn họ trong xương cốt là tương tự, đều cảm thấy tiết lang cực mỹ, thế nhân cực xấu, Tiết Chính Ung duỗi cái lười eo. Hoạt động, gân cốt, xoay vòng nhi cổ, cười nói, ai ra, này xe ngựa ngồi thật mệt chết ta. Cuối cùng về đến nhà A Đan Tâm trong điện, vương phu nhân đang ở điều phối thuốc bột, một tả một hữu phân biệt ngồi Mặc Nhiên cùng Tiết Mông. Nàng ôn nhu nói, cầm máu thảo 4 lượng. Đầu dương thăm một chi, nương, tán thưởng Tiết Mông ngồi xếp bằng ngồi ở nàng bên cạnh. Đem dược thảo đưa cho nàng, vương phu nhân tiếp nhận tới, nghe cầm máu thảo khí vị, rồi sau đó nói, không được, này thảo cùng quảng hoắc phóng cùng nhau lâu rồi. Xuyến hương vị, chế thành chén thuốc sẽ hiệu lực bị hao tổn, lại đi lấy một ít mới mẻ tới, nga hảo, Tiết Mông lại đứng dậy đi phòng trong phiên dược quầy. Vương phu nhân tiếp tục nói, ngũ linh chi tam tiền, cây tơ hồng một tiền, Mặc Nhiên lưu loát mà đem tài liệu đưa cho nàng. Bá mẫu, cái này dược muốn ngao bao lâu a? Không cần ngao, hòa thuốc vào nước có thể, vương phu nhân nói. Đại ta đem bột phấn nghiên hảo, A Nhiên có thể cho Ngọc Hành trưởng lão đưa đi sao? Mặc Nhiên nguyên bản là không nghĩ đưa, nhưng nhìn thoáng qua Tiết Mông bóng dáng, trong lòng biết nếu chính mình không tiễn, Như vậy đưa dược người tất nhiên là Tiết Mông. Không biết vì cái gì, hắn chính là không thích Tiết Mông đơn độc cùng Sở Vãn Ninh ngốc tại cùng nhau. Vì thế nói, Hảo A dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi bá mẫu, này dược khổ sao, có chút van này, làm sao vậy? Mặc Nhiên cười nói, không có gì, nhưng thuận tay từ mâm đựng trái cây bắt một phen kẹo, nhét vào ống tay áo. Người trong điện chính hết sức chuyên chú mà phối dược. Cửa đại điện lại bỗng nhiên vang lên một trận sang sảng hào phóng cười to. Tiết Chính ung sải bước mà đi vào trong điện, nét mặt tỏa sáng, vui vẻ nói, nương tử, ta đã về rồi, ha ha ha ha ha, đường đường nhất phái chi chủ, tiến vào trước không hề điềm báo trước, cả kinh vương phu nhân thiếu chút nữa đem dược muỗng bột phấn cấp sái. Nàng kinh ngạc mà trợn to đôi mắt đẹp, phu quân, Mặc Nhiên cũng đứng dậy đón chào, bá phụ a, Nhiên Nhi cũng ở, Tiết Chính ung lớn lên cường tráng uy nghiêm, lời nói lại thập phần hòa ái. Hắn dùng sức vỗ vỗ Mặc Nhiên bả vai. Hảo tiểu tử, một đoạn thời gian chưa thấy được ngươi, giống như lại chạy trốn một ít tử. Thế nào, thải điệp trấn hành trình còn thuận lợi? Mặc Nhiên cười nói, còn tính trôi chảy, hảo, hảo hảo hảo, có Sở Vãn Ninh ở, ta liền biết nhất định sẽ không có sơ suất. Ha ha ha ha, đúng rồi, sư phụ ngươi đâu? Lại một người buồn ở trên núi mân mê hắn những cái đó tiểu ngoạn ý nhi. Mặc Nhiên nghe vậy, có chút xấu hổ. Sư tôn hắn, hắn này bá phụ tính liệt như hỏa, dễ dàng xúc động, kiếp trước bá phụ chết, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đúng là quy tội, như vậy tính cách. Mặc Nhiên đương nhiên không muốn trực tiếp nói với hắn Sở Vãn Ninh ăn 200 pháp côn, còn bị cấm túc 3 tháng, chính suy tư nên như thế nào mở miệng, phía sau bỗng nhiên truyền đến a một tiếng, Tiết Mông ngơ ngác mà ôm một đống cầm máu thảo đi ra, nhìn đến chính mình phụ thân. Vui mừng khôn xiết mà, cha Mông Nhi, Mặc Nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, này đối phụ tử một tương ngộ, tất nhiên hảo một phen a dua nịnh nọt, cho nhau biểu dương, chính mình vừa lúc ngẫm lại nên như thế nào đem Sở Vãn Ninh bị phạt một chuyện nói ra. Quả nhiên, Khổng Tước phụ tử dựng lông đuôi, chính tận hết sức lực mà lẫn nhau khen, 2 tháng không thấy, con ta lại tuấn không ít, cùng cha ngươi càng ngày càng giống. Tiết Mông lớn lên hoàn toàn không giống cha, chỉ giống hệt mẹ nó, nhưng hắn pha chấp nhận, cũng nói, cha thân hình cũng rắn chắc rất nhiều. Tiết Chính ung bàn tay vung lên, cười nói, này đoạn thời gian, ta ở Côn Luân Đạp Tuyết Cung, càng thêm cảm thấy thiên hạ thiếu niên lang, đều không bằng con ta ta chất. Ai ra, đám kia đàn bà chít chít người nhưng đem ta xem ghét. Mông Nhi, ngươi còn nhớ rõ Mai Hàm Tuyết sao? Tiết Mông lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Chính là cái kia bế quan tu luyện mười mấy năm tiểu mập mạp. Nghe nói là Đạp Tuyết Cung đại sư huynh. Hắn xuất quan. Ha ha ha, con ta trí nhớ thật tốt. Chính là hắn, khi còn nhỏ tới nhà chúng ta trụ quá một thời gian. Còn cùng ngươi ngủ một cái giường đâu. Như thế nào không nhớ rõ. Béo cùng cậu giống nhau. Ngủ còn đá người. Bị hắn đá đi xuống quá thật nhiều thứ. Cha ngươi nhìn đến hắn lạp, thấy được, Tiết Chính ung về dâu, tựa hồ lâm vào hồi ức, Tiết Mông là thiên chi kiêu tử, trời sinh tính hiếu chiến giống vậy, vì thế cấp khó dằn nổi hỏi, thế nào, Tiết Chính ung cười nói, muốn ta nói, không bằng ngươi, êm đẹp một nam hài tử, hắn sư phụ dạy hắn cái gì đánh đàn khiêu vũ, thì cái khinh công còn tơ bông cánh, buồn cười chết cha ngươi, ha ha ha ha. Tiết Mông chóp mũi vừa kéo, tựa hồ là bị ghê tởm tới rồi. Một cái trẻ con phì tiểu mập mạp, đánh đàn khiêu vũ, tơ bông cánh, kia hắn tu vi như thế nào? Rốt cuộc Mai Hàm Tuyết bế quan 10 năm hơn, này mấy tháng vừa mới xuất quan, còn không có ở trên giang hồ lượng quá kiếm mà ni nếu tướng mạo đã đem người so đi xuống. Tiết Mông liền phải so tu vi, lúc này Tiết Chính ung nhưng thật ra không có lập tức trả lời. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói, thấy hắn ra tay không nhiều lắm, không ngại sự, dù sao chờ Linh Sơn luận kiếm thời điểm, Mông Nhi tự nhiên có cơ hội cùng hắn ganh đua cao thấp. Tiết Mông trừ động lông mày. Hừ, tên mập chết tiệt kia, có hay không cơ hội cùng ta giao thủ đều không nhất định, vương phu nhân lúc này đã đem cuối cùng một mặt thuốc bột thêm hảo, nàng đứng dậy, cười sờ sờ tiết mông đầu. Mông nhi không thể cuồng vọng tự đại, muốn khiêm tốn, thường hoài kính sợ chi tâm ân y. Tiết mông nói, khiêm tốn có ích lợi gì, kia đều là không người có bản lĩnh làm. Ta liền phải giống ta cha giống nhau thống khoái. Tiết chính ung cười ha ha. Nhìn xem, hổ phụ làm sao có thể có quyền tử. Vương phu nhân không vui nói, ngươi người này, tốt không dạy hắn, đều dạy hắn chút hư. Giống cái gì? Tiết chính ung thấy nàng khuôn mặt gian mang theo ba phần giận tái đi. Biết nàng sắc thật có chút không cao hứng, liền thu liễm tươi cười, gãi gãi đầu, nương tử, ta sai rồi. Nương tử nói như thế nào giáo liền như thế nào giáo. Tất cả đều là nương tử nói rất đúng. Ngươi đừng không cao hứng sao? Mặc nhiên, ngoặc kép, tiết mông, ngoặc kép, vương phu nhân thời trẻ là cô nguyệt dạ đệ tử. Nghe nói là bị tiết chính ung bắt cướp tới. Này nghe đồn cũng không biết là thật là giả. Bất quá mặc nhiên rất rõ ràng. Bá phụ đãi bá mẫu thâm tình một mảnh. Thiết cốt tranh tranh đều hóa thành nhiệu chỉ nhu. Mà vương phu nhân lại đối chính mình trưởng phu không có như vậy một khang nhiệt huyết. Nàng là cái cực kỳ ôn nhu người. Lại luôn là sẽ đối tiết chính ung phát một ít tính tình. Mấy năm nay gập ghềnh, phu thê chi gian ai đối ai dùng tình càng sâu, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Tiết mông tự nhiên là lười đến xem chính mình cha mẹ tán tỉnh. Hắn có chút bị ghê tởm tới rồi. Xách một tiếng, thực không kiên nhẫn mà xoay người rời đi. Vương phu nhân rất là xấu hổ, vội vàng nói, mông nhi. Tiết mông xua xua tay, bước đi đi ra ngoài. Mặc nhiên cũng không muốn quấy rầy nhân gia phu thê đoàn viên. Vừa vặn cũng có thể né tránh bá phụ đề ra nghi vấn. Sở Vãn Ninh bị phạt loại chuyện này vẫn là làm vương phu nhân cùng hắn nói đi. Chính mình nhưng khiêng không được, vì thế thu thập trên bàn dược tề, cũng cười hì hì đi rồi. Còn thuận tay thế bọn họ giấu thượng cửa điện, phủng thuốc trị thương, lảo đảo lắc lư mà đi vào Hồng Liên Thủy Tạ. Sở Vãn Ninh bị thương, mấy ngày nay thân thể đều có chút suy yếu. Vốn dĩ bố ở nhà thủy tạ chung quanh kết giới đều triệt bỏ. Bởi vậy có người tới, hắn cũng hoàn toàn không biết. Vì thế, cơ duyên xảo hợp hạ, mặc nhiên gặp được cảnh tượng như vậy. Sở Vãn Ninh, giờ phút này đang ở hồ hoa sen nội tắm gội phao tắm ân y chính hắn phao còn chưa tính. Mấu chốt là, luôn luôn giữ mình trong sạch ngọc hành trưởng lão. Hắn ngự dụng hồ hoa sen tử, cư nhiên còn có mặt khác hai người thân ảnh. Hết chương.